Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 114, không tầm thường Bách Thảo Vu. Gặp qua Vũ Di Sơn hầu tử sao? Liền là loại kia lật ngươi bao, đoạt ngươi đồ ăn vặt, nếu như dám hoàn thủ liền cào ngươi loại kia. Bây giờ hỏa bộ lạc liền có thêm dạng này một con hầu tử. Đó chính là đời thứ ba Bách Thảo Vu. Hắn mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất, liền là đi theo truyền đồ đằng vu đi siêu tầm dân ca. Trước xác định hắn ở đâu chế tác bức tranh, sau đó liền chạy tới bờ sông, quan sát hỏa bộ lạc người bắt cá. Có lúc, hắn sẽ còn tiến lên động thủ thao tác một phen. Nếu là có chiến sĩ phiền chán hắn, để hắn rời đi, hắn liền ưỡn ngực, ta là đời thứ ba Bách Thảo Vu. Bách Thảo Vu à, các người đối vu, có hay không cơ bản nhất tôn kính? Những cái kia bị hỏi chiến sĩ phần lớn là đối với hắn trợn mắt nhìn. Trong lòng gầm thét, không có, nhưng lại không dám nói ra miệng. Vô luận nói như thế nào, Bách Thảo Vu cũng là hỏa bộ lạc chính thống vu, thậm chí từ huyết mạch trên giảng, đây là đời thứ ba vu hậu nhân. Không chỉ như vậy, mọi người đều biết hỏa bộ lạc vu trong tay truyền thừa pháp trượng. Đây chính là cái này hầu tử lão tổ tông đầu lâu. Đối hỏa bộ lạc có công hiến lớn, theo hầu thâm hậu, địa vị cao thượng, cho dù ai gặp được dạng này một con hầu tử, cũng chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm một cái nhẫn chữ. Đang nhìn xong bắt cá về sau, hắn sẽ ngẫu nhiên tìm người một nhà đi thông cửa, tâm sự, từ từ cơm, đùa đùa hài tử, giải quyết ấm no về sau. Hắn lại đến trên tế đài, đi theo tiểu vương bát một trận nói chuyện trời đất, sau đó nhìn những cái kia trụ vu nhóm tế bái đồ đằng trụ. Thậm chí có một lần hắn leo đến đồ đằng trụ phía trên, bị trụ vu chất vấn thời điểm, chỉ nói hiếu kỳ phía trên này có hay không phân chim. Khi chơi đùa sau một ngày, hắn sẽ đi truyền đồ đằng vu ban sơ chế tác bức tranh địa phương, sau đó làm cái thứ nhất thưởng thức người, đối tác phẩm lớn thêm khen ngợi, cho đến nói truyền đồ đằng vu mặt đỏ tới mang tai mới bỏ qua. Thời gian dần trôi qua, cái này để hỏa bộ lạc người trưởng thành học được một cái nhẫn chữ thiếu niên, trở thành hỏa bộ lạc tất cả hài tử thần tượng, trở thành các lão nhân yêu thích nhất thiếu niên. Hắn thậm chí để dự định là hỏa bộ lạc đời thứ 8 vu nam nhân đều thích cùng hắn thân cận. Trong miệng hắn phảng phất có giảng không hết cố sự, tỉ như mọc ra cánh bạch mã, tỉ như co lận đến giống như núi mãng xà, tỉ như dài đến tán cây cao như vậy tinh tinh. Tóm lại, đây là một cái kiến thức uyên bác thiếu niên, mà lại vui với chia sẻ, tính cách nhảy thoát, có phần bị lão nhân cùng hài tử yêu thích. Cứ như vậy tại hỏa bộ lạc sinh sống hơn 3 tháng, hắn nghênh đón lục đại thủ lĩnh bữa thứ nhất đánh cho tê người. Nguyên nhân là hắn bò tới hỏa đồ vọt người bên trên, chuyện nguyên nhân gây ra, còn muốn từ 7 đời vu vì hắn giảng giải hỏa bộ lạc lịch sử bắt đầu. Lúc ấy giảng đến hỏa bộ lạc tồn tại, làm đời thứ nhất vu tên nhỏ con vu là đồ đằng vẽ lên một cái chữ hỏa. Hua, từ đây xác định hỏa bộ lạc sinh ra. Nghe xong lời này, ánh mắt của hắn liền một mực khóa chặt trên người đệ ngũ huyền. Cái này khiến đệ ngũ huyền có một loại dự cảm không tốt, nhưng lại không biết sẽ phát sinh cái gì. Rốt cục ngày hôm đó mặt trời lặn trước, đời thứ ba Bách Thảo Vu đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy đến tiểu vương bát trên thân. Lúc ấy tiểu vương bát bản năng đem đầu rút vào trong vỏ, hắn cẩn thận quan sát đến chân châu đồ đằng thạch, thậm chí đưa tay sờ sờ đệ ngũ huyền thân thể. Ngươi đang làm gì? 7 đời vu thay đổi âm thanh quát lớn truyền đến, sau đó là càng nhiều một chút bối rối. Ta xem một chút chữ hỏa. Hua, ở nơi nào? Hắn đang nói, bị tiểu vương bát từ mai rùa trên điêu vứt qua một bên, nghe hỏi chạy tới lục đại thủ lĩnh không nói hai lời, quơ lấy trên tế đài sơn đồ đằng thạch đối hắn liền là dừng lại đánh cho tê người. Có lẽ là oán hận chất chứa đã lâu, hay là mượn cơ hội trả thù. Tóm lại trận này đánh cho tê người hùng hài tử nháo kịch lục đại thủ lĩnh đánh thoải mái lâm ly. Mà đời thứ ba Bách Thảo Vu cũng làm cho người kiến thức cái gì gọi là quỷ khóc sói gào. Chỉ là vào lúc ban đêm, liền có thật nhiều bộ lạc lão nhân đi vào lục đại thủ lĩnh nhà thông cửa. Hài tử khó tránh khỏi phạm sai lầm. Muốn thông cảm a, người lúc nhỏ ta còn giúp người nhấc qua nước. Muốn thân mật a, người thay đổi, người bắt đầu đối bộ lạc người động thủ. Dạng này quá tàn bạo, không tốt. Đứng xếp hàng tới lão nhân cuối cùng để bảy đời vu khuyên đi. Nghe nói một đêm kia lục đại thủ lĩnh ở nhà phát tính tình. Đây là lần đầu tiên nghe nói hắn phát cáu. Thế là, tại hài đồng bên trong truyền ra một câu. Đó chính là đời thứ ba Bách Thảo Vu là một cái khó lường người. Đối với điểm này, bọn nhỏ tin tưởng không nghi ngờ. Mà dừng lại đánh cho tê người khó lường đời thứ ba Bách Thảo Vu. Rốt cục sửa chữa, trung thực, dưỡng thương trong lúc đó. Hắn mỗi ngày quấn lấy bảy đời vu hỏi thăm hỏa bộ lạc lịch sử. Bảy đời vu cũng biết đều nói vì đó giảng thuật. Cho đến giảng đến gần nhất phát sinh sự tình. Mới dừng lại, hỏa đồ đằng có thể dạy tế tự múa. Đời thứ ba Bách Thảo Vu hiếu kỳ trừng lớn hai mắt. Hỏi đến truyền đồ đằng vu, truyền đồ đằng vu ngừng tay trên động tác, nhẹ gật đầu, lại đưa tay từ trong bức họa rút ra một bộ, đưa cho đời thứ ba Bách Thảo Vu. Hắn mắt không chớp nhìn qua bức tranh đó, nhìn xem kia tế tự múa, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Từ một ngày này về sau, thiếu niên giống như đối khôn quẻ sinh ra hiếu kỳ. Hắn mỗi ngày bồi tiếp đời thứ tám hỏa bộ lạc vu nhìn chằm chằm khôn quẻ nhìn. Giống như đang nghiên cứu cái gì. Một số thời khác, hắn thậm chí cũng sẽ thỉnh giáo bảy đời vu liên quan tới âm dương thuộc tính lực lượng vấn đề. Ba ngày sau đại tế bên trên, hắn đi theo hỏa bộ lạc người cùng một chỗ nhảy tế tự múa. Từ bỏ một thân màu xanh lá mạ đồ đằng lực lượng. Một lần nữa tiếp nhận âm dương đồ đằng lực lượng. Sau đó mấy ngày, hắn vẫn như cũ mỗi ngày chú ý khôn quẻ, lại không còn trước đó nhảy thoát. Cái này khiến rất nhiều chờ mong hắn kể chuyện xưa thiếu niên, chờ mong hắn bồi tiếp mình nói chuyện trời đất lão nhân rất là thất vọng. Nhưng đệ ngũ huyền lại đối với hắn dị thường chú ý tới tới. Kỳ thật những ngày này vô luận đời thứ ba Bách Thảo Vu như thế nào dày vò, hắn đều chưa từng sinh qua khí, bao quát hắn nhảy đến mai rùa trên vuốt ve mình. Bởi vì tên nhỏ con vu, đời thứ hai vu làm so với hắn càng thêm quá phận. Thiếu niên động tác này, thậm chí nâng lên hắn ngủ say đã lâu thụ ngược đãi gen. Hy vọng hắn tiếp qua chia một ít. Tốt nhất cũng giống tên nhỏ con vu, đời thứ hai vu đồng dạng, biểu hiện ra cái gì thiên phú kinh người, nhưng mà chẳng kịp chờ biểu hiện ra thiên phú, liền bị lục đại thủ lĩnh dừng lại đánh cho tê người bỏ đi ngừng. Cái này yên tĩnh lại để cho hắn tò mò, hắn cứ như vậy quan sát đến thiếu niên, đột nhiên có một ngày giữa trưa, uống vào canh cá thiếu niên đột nhiên đem bát đá đặt ở trên tế đài. Hắn là dùng sức như vậy, thậm chí đem bát đá đánh nát, canh cá vung đến trên tế đài. Rất nhiều trụ vu đều trong nháy mắt rời xa hắn, cho là hắn lại mắc bệnh. Thậm chí có người chạy đi tìm lục đại thủ lĩnh, bởi vì làm bẩn tế đàn cũng là muốn nhận trừng phạt. Mà hiển nhiên bảy đời vu sẽ không trừng phạt hắn, những này trụ vu sau lưng đều cảm thấy bảy đời vu quá thiên vị đời thứ ba Bách Thảo Vu, nhưng mà chẳng kịp chờ lục đại thủ lĩnh tới. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đã đi tới khôn quẻ trước. Kích động dương nanh múa vuốt nhảy dựng lên. Động tác của hắn nhiều lấy ngồi lên làm chủ. Thỉnh thoảng mang theo một loại đung đưa trái phải động tác. Nhảy lên ở giữa trong cổ phát ra trầm thấp tiếng giống. Giọng mũi rất nặng, ông, Khôn quẻ bên trong đồ đằng hỏa trùng tử đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên. Sau đó liền thấy loại kia tử theo đời thứ ba bách thảo vu khiêu động động tác càng thấy sáng tỏ. Vội vàng chạy tới lục đại thủ lĩnh bị bảy đời vu bắt lấy. Hắn cũng kinh ngạc phát hiện khôn quẻ biến hóa. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là không tầm thường đời thứ ba bách thảo vu a. Mắt thấy làm khó hỏa bộ lạc tất cả vu vấn đề. Cứ như vậy bị hắn giải quyết. Đệ ngũ huyền nhịn không được phát ra cảm thán. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.